Chương 435, bệ hạ, hài lòng sao bốn. Phượng Phồn Tinh cảm thấy, tim của hắn, đã sớm liền ô uế. Cho nên hắn nhất định phải hảo hảo bảo hộ Bình Ngọc, tuyệt không để Bình Ngọc theo hắn. Nói cách khác, Phượng Phồn Tinh cái này tiểu hồn quân, có lẽ thực xin lỗi thế gian mọi người. Nhưng là, duy chỉ có không có có lỗi với tự mình thân muội muội Bình Ngọc công chúa. Tê tử mặc cái này địch quốc chất tử, bởi vì không được sủng, mới đưa đến sở quốc vì chất. Theo lý mà nói, chính là một cái chất tử, tại địch quốc dù có thế nào ngày cũng sẽ không quá tốt qua. Hắn cùng với Phượng Phồn Tinh cùng tuổi, là 12 tuổi đến sở quốc vì chất. Năm ấy, Bình Ngọc công chúa 8 tuổi. Hồn nhiên ngây thơ Bình Ngọc công chúa, đối tể tử mặc cái này tối tâm trầm mặc chất tử, vừa thấy liền tâm sinh thương tiếc. Hoàng huynh, hắn là về sau muốn rời đi chính mình ra, lưu lại chúng ta hoàng cung sao? Ta cảm thấy hắn thật đáng thương nha, chúng ta về sau hảo hảo đối với hắn, có được hay không vì thế, cũng bởi vì Bình Ngọc công chúa thích. Phượng Phồn Tinh liên quan đối tể tử mặc cái này địch quốc chất tử đều nhiều vài phần che chở. Tất cả mọi người sợ hắn như hổ, tất cả mọi người lo lắng hắn dưới cơn nóng giận sẽ giết người. Nhưng là mọi người cũng đều biết, bệ hạ tuyệt sẽ không giận chó đánh mèo Bình Ngọc công chúa và cái kia chất tử. Nhưng mà tiểu hôn quân số lượng không nhiều thiện ý, sở tẩm bổ ra tới, là hai không hơn không kém bạch nhãn lang tể tử mặc vị trí quốc gia, chẳng qua là cái biên thủy tiểu quốc. Hắn bởi vì không được sủng, vì thế bị đưa tới sở quốc làm chất tử, tự nhiên mà vậy cả người đều khổ đại cứu thâm. Vốn cho là cuộc đời này hồi quốc vô vọng, chỉ có thể ở địch quốc thất vọng sống qua ngày, thậm chí làm xong khắc chết tha hương chuẩn bị. Kết quả không nghĩ đến, thế nhưng sẽ tại sở quốc, gặp được Bình Ngọc công chúa như vậy cái ngu xuẩn nữ nhân bởi vì nàng duyên cớ, hắn thế nhưng tại sở quốc còn qua được có tư có vị, thật dễ chịu. Thậm chí còn ở trong bóng tối. Bố ý dựa nở dê thuộc về mình thế lực. Nàng cho rằng, hắn sẽ cảm tạ nàng đáng thương sao? Hắn chán ghét nhất, chính là người ta thương hại hắn sẽ để hắn cảm giác mình là chỉ không hơn không kém chó nhà có tang. Dù sao chỉ có chó nhà có tang, mới có thể bị người đáng thương. Chẳng lẽ không đúng sao? Hắn lợi dụng nàng tự cho là lương thiện, có thể làm sự tình, thật sự nhiều lắm trong hoàng thất người, trừ Phượng Phồn Tinh cùng Bình Ngọc công chúa hai cái bị dưỡng được quá mức đơn thuần ngoại tộc bên ngoài, còn lại đều là không hơn không. Kém sói con từ nhỏ liền sinh hoạt tại lục đục đấu tranh bên trong. Từ nhỏ liền biết, nếu tâm không đủ hung ác lời nói, đến cuối cùng chết cũng chỉ sẽ là chính mình. Tê tử mặc từ trong lòng chính là cái cực kỳ tinh xảo chủ nghĩa ích kỷ người. Hắn có dạ tâm, có mưu lược. Dựa vào cái gì muốn khuất phục người khác, dựa vào cái gì Phượng Phồn Tinh loại này hôn quân, thế nhưng cũng có thể ngồi ám vạn dặm giang sơn từ hắn 12 tuổi nhìn thấy Phượng Phồn Tinh cái này bạn cùng lứa tuổi thời điểm bắt đầu. Tên là ghen tị mầm móng vẫn là chôn ở hắn đáy lòng. Theo hắn tuổi tác tăng trưởng, mắt thấy cái này hôn quân là như thế nào bố thí chính mình, cái kia mầm móng liền dần dần mọc rễ nảy mầm, sau đó càng phát ra lớn mạnh, cho nên hắn lợi dụng Bình Ngọc công chúa tình cảm, tại sở quốc chậm rãi bệnh thế lực của mình, lưới đầu tiên là lợi dụng những thế lực này, thành công giúp mình hồi quốc đoạt được thái tử chi vị. Rồi sau đó, lại lợi dụng chính mình theo Bình Ngọc công chúa quan hệ, nhượng sở quốc trọng thần đối với chính mình thả lỏng cảnh giác, lung lạc một số lớn người vì chính mình sử dụng. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, hắn liền lập mưu nổi lên, đem hôn quân từ trên long ỷ kéo xuống dưới. Dĩ nhiên, tề tử mặc trong lòng rất rõ ràng. Phượng Phồn Tinh cái kia hôn quân sở dĩ đối hắn tốt, bất quá là vì yêu ai yêu cả đường đi, cũng không phải hoàn toàn tin tưởng hắn. Cho nên muốn tại trùng điệp bảo hộ bên trong trừ bỏ cái này hôn quân lời nói, còn phải Bình Ngọc công chúa tương trợ. Tê tử mặc giỏi về mưu hoa lòng người, mà Bình Ngọc công chúa lại là cái không dành thế sự ngốc bạch ngọn. Hắn có đầy đủ lòng tin, có thể đem này ngốc nữ nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay, không để nàng thoát ly chính mình trưởng khống. Vì thế tê tử mặc đang làm tốt ám sát hôn quân kế hoạch sau, 10 phần bằng phẳng đem kế hoạch nói cho Bình Ngọc công chúa, muốn cho nàng ăn vào nhỏ liều lượng độc dược, bệnh lâu không khỏi. Thái y thì thúc thủ vô sách thời điểm. Tự nhiên sẽ có người khuyên kia hôn quân đi trước Thái Sơn vì Bình Ngọc công chúa cầu phúc. Đến lúc đó, sẽ có vô số sát thủ mai phục tại dọc đường, thế tất yếu lấy kia hôn quân tính mạng. Về phần tại sao không để Bình Ngọc công chúa trực tiếp hạ độc, Phượng Phồn Tinh như vậy đang nghi, cho dù là Bình Ngọc đưa qua đồ ăn, hắn đều sợ trên đường có người hạ độc, được tận mắt thấy tiểu thái dám ăn thử một ngụm, mình mới chịu động đũa. Muốn giết hắn, trừ đem hắn dẫn thủ vệ xâm nghiêm hoàng thành. Không có phương pháp khác, nói đến cùng, cái kế hoạch này kỳ thật hoàn toàn thành lập tại Phượng Phồn Tinh cực độ sủng ái Bình Ngọc công chúa cơ sở thượng. Bình Ngọc công chúa tại biết được việc này sau, cả người đều cực kỳ bi thương. Khó có thể tin, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Tề Tử Mặc nói, ta hoàng huynh đối với ngươi như vậy tốt, ngươi vì sao muốn làm như vậy Tử Mặc ca ca, ngươi có hay không là theo hoàng huynh ở giữa có cái gì hiểu lầm? Nếu là có hiểu lầm, ta giúp ngươi theo hoàng huynh nói rõ ràng có được hay không? Sự thật chứng minh, tại một cái dã tâm cực dương độ bành trướng nam nhân trước mặt, ngốc bạch ngọt là không có bất kỳ ngay mặt hiệu quả. Tề Tử Mặc trong lòng trừ phiền chán bên ngoài, vẫn là phiền chán. Hiểu lầm hắn theo Phượng Phồn Tinh ở giữa, không có bất kỳ hiểu lầm, hắn chỉ là muốn mạng của hắn, muốn hắn giang sơn mà thôi, nhưng mà vì kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành, Tề Tử Mặc vẫn là kiên nhẫn theo Bình Ngọc công chúa giải thích. Bình Ngọc, ngươi nghĩ rằng ta là vì tự ta sao? Ta là vì thiên hạ này thương sinh, là vì các ngươi sở quốc ngàn vạn dân chúng của ngươi hoàng huynh. Hắn là cái không hơn không kém bạo quân hôn quân, hắn ở trên long ỷ ngồi một ngày, sở quốc tất cả dân chúng. Liên tại nước sôi lửa bỏng bên trong nhiều qua một ngày, Bình Ngọc ngươi nhất lương thiện, ngày thường nhìn thấy con thoi nho chết, đều sẽ đau lòng không thôi. Ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn nhiều như vậy dân chúng, nhiều như vậy đại thần trong triều, suốt ngày hoảng loạn, sợ hai sống qua ngày sao? Tể Tử Mặc nói khéo như rót mật. Một phen nói xuống dưới, đem chính mình lòng ngông dạ thú, che giấu được vừa đúng. Rõ ràng chỉ là vì đoạt quyền, thế nào cũng phải nói chính mình vì nước vì dân. Rõ ràng chỉ là vì lừa dối Bình Ngọc công chúa giúp mình hại chết nàng thân ca ca, lại thế nào cũng phải nói cho Bình Ngọc, nàng là tại quân pháp bất vị thân. Là, hôn quân đang chết nhưng là mặc cho hắn chết tại ai trên tay, đều không nên bởi vì chính mình nhất sùng ái muội muội mà chết. Thật là tốt một cái nhất lương thiện Bình Ngọc công chúa, bình thường nhìn thấy con tho nho chết đều sẽ đau lòng không thôi. Kết quả vì một cái Tề Tử Mặc, do dự sau một lát, đem chính mình hoàng huynh đưa lên tử lộ. Hơn nữa nhất châm chọc là Phượng Phồn Tinh vẫn là vì bệnh của nàng, mà tự mình đi cầu phúc. Hắn chỉ có như vậy một cái thân muội muội, chỉ cần có thể nhượng nàng bình yên không lo, vô luận sự tình gì hắn đều nguyện ý làm ôm như vậy ý niệm, đạp lên đi trước Thái Sơn cầu phúc đường xá. Nhưng mà ở trên đường, chờ đợi Phượng Phồn Tinh, là kéo dài không dứt ám sát tiểu hôn quân, bởi vì không tin bất luận kẻ nào duyên cớ, bởi vậy bên cạnh thị vệ năng lực tương đương xuất chúng. Trên đường vài đầy thích khách, cũng chỉ là vết thương nhẹ hắn mà thôi. Như là ấn hắn bình thường như vậy cảnh giác tính tình, tại gặp được thích khách sau, nên liền sẽ lập tức trở về cung bảo đảm an toàn. Nhưng mà bởi vì sự tình liên quan đến Bình Ngọc công chúa duyên cớ, Phượng Phồn Tinh sửng sốt là kiên định không thay đổi đi đến Thái Sơn. Đơn giản là rất nhiều thái y đều thúc thủ vô sách, chỉ có thể đem Bình Ngọc công chúa thân thể đột nhiên suy yếu, quy tội quỷ thần chi thuyết. Suy đoán có lẽ là trong cung giết chóc quá nhiều, đắc tội thần linh, cho nên giáng tội tại Bình Ngọc công chúa trên người. Nếu muốn công chúa bình yên vô sự, tốt nhất là bệ hạ tự mình hướng Thái Sơn cầu phúc. Đến lúc đó, chân long khí phù hộ, công chúa tất nhiên chuyển biến tốt đẹp.